Hồ Tế, chương 1054, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1054, năm đó anh bị Dương Bân Hàn người anh cùng cha khác mẹ tính kế đuổi anh khỏi nhà, nghe nói mẹ anh vẫn ở trong nhà họ Dương ở Đề Đô không chịu được sau đó, Dương Tiêu gia nhập quân đội, trở thành lưỡi dao sắc bén của đất nước canh hỏi thăm tin tức của mẹ anh vẫn ở nhà họ Dương ở Đề Đô lại như bốc hơi khỏi thế giới. Sau đó, Đường đến thành phố Trung Nguyên, trở thành con dê ở dê, giữ thái độ im lặng trong suốt 5 năm, không hề hỏi thăm tin tức bên ngoài. Nhà họ Dương ở Đề Đô, hy vọng các người đừng đi quá xa, nếu không tôi sẽ không tha thứ dễ dàng cho các người. Dương Tiêu nắm chặt tay. Trong những năm qua cha anh mất tích, mẹ anh ở nhà họ Dương ở Đề Đô bị liên lụy. Dương Tiêu biết Dương Bân Hàn anh trai cùng cha khác mẹ của mình không phải là con chim tốt, không biết anh ta đã làm những gì nhắm vào mẹ mình. Gặp phải ác mộng, Dương Tiêu hoàn toàn mất ngủ. 5:30 sáng Dương Tiêu đã dậy nấu cơm, còn Đường Mộc Tuyệt dậy vào lúc 6 giờ để tập thể dục nấu cơm xong cả nhà cũng đã dậy. Đường Kiến Quốc và Triệu Cầm nhìn Dương Tiêu ngày càng lạnh, trên mặt Đường Mộc Tuyết xuất hiện quầng thâm. Sau khi lên xe, Dương Tiêu hỏi, Mộc Tuyết tối hôm qua em không ngủ ngon à? Ừ, Đường Mộc Tuyết gật đầu. Trong lòng cô đau khổ, nhưng cũng không hỏi, dựa vào chuyện Dương Tiêu đã từng là quân nhân, dù sao Đường Mộc Tuyết vẫn tin tưởng Dương Tiêu. Vừa đến tập đoàn y dược Đường Nhân, một loạt xe sang đã nhanh chóng chạy tới. Chính giữa là chiếc Rolls-Royce Phantom trị giá 70 triệu tệ, phía trước là 15 chiếc Land Rover, phía sau là 15 chiếc xe Việt giã Mercedes. Ben chồng đạn, 31 phương tiện đã đến, gây ra một chấn động lớn trên đường. Má ơi, người nào vậy, trận chiến lớn như vậy? Không biết, chiếc Rolls-Royce 70 triệu tệ nghênh đón, Land Rover, Mercedes. Ben ít nhất 5 triệu, đây có phải là quá hung dữ? Ừ, cho dù là chủ nhà họ Cung của gia tộc Mạnh Xô một ở chung. Nguyên đi chơi cũng yêu hơn nhiều so với trận chiến này. Chẳng lẽ là có lãnh đạo trong nước nào đó tới đây thị sát? Tất cả những người qua đường đều bàng hoàng và sững sờ. Trong buổi họp công ty hôm nay, bà cụ Đường, Đường Hạo, Đường Dĩnh và các con cháu nhà Đường khác đều có mặt đông đủ. Nhìn thấy cảnh tượng này, mí mắt của bọn họ đều nhảy loạn lên, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Đường Mộc Tuyết cũng trợn tròn mắt, hiển nhiên cô chưa từng thấy qua một trận chiến như vậy. Dương Tiêu kinh ngạc nói, trận chiến lớn ghê, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Cách chương.